Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 102. Kyoshiro. Liên hệ hảo đường lui. Vivi bên này liền nhẹ nhàng nhiều. Kế tiếp phải làm sự chính là chờ mấy ngày kế tiếp buổi tối. Nàng đều ở Hana Miyako đi dạo. Nàng nhớ tới chính mình muốn sát tam thương gia giàu có nói, phía trước có thể tìm được băng gô. Chủ yếu là có những cái đó kẻ phóng hỏa dẫn đường. Hơn nữa băng gô ở tại nội thành, tương đối hảo tìm. Bong gô kinh doanh bó củi. Bingo dứt khoát chính là làm quan tài. Loại này nghề lại có tiền, cũng sẽ không làm cho bọn họ ở tại nội thành. Hai người trụ vị trí đều thực hẻo lánh, Vivi vẫn luôn muốn tìm này hai tên gia hỏa. Đáng tiếc, nàng luôn là tìm không thấy lộ, lần này vận khí không tồi. Nàng ở vùng ngoại ô đi bộ, đi tới, liền tới đến một chỗ nhà cao cửa rộng đại viện trước cửa. Thuận miệng vừa hỏi, biết được đây là bó củi phô lão bản Bong Gâu ra. Kia còn có cái gì nhưng nói. Tài vật toàn bộ cuốn đi. Lúc sau nàng đem phì heo giống nhau Bong Gâu dùng chính hắn trong nhà đầu gỗ sinh sôi áp chết lại qua. Một ngày, sáng tỏ ánh trăng rơi ở mặt đường thượng. Nữ thần may mắn lần nữa chiếu cố nàng. Lần này tìm được rồi tam thương gia giàu có cuối cùng một vị. Kinh doanh quan tài phô Bingo, gì? Ở Bingo ra nơi cửa sau. Vivi nghênh diện gặp một cái hắc y che mặt gầy ốm nam nhân. Hai người đồng thời sửng sốt một chút, Vivi là từ phía nam trên cây nhảy xuống. Mà gầy ốm nam nhân còn lại là từ phía đông trong bụi cỏ chui ra tới. Hai bên đồng thời xuất hiện ở phía sau môn. Lúc này đều ở đánh giá lẫn nhau, gì tình huống. Đồng hành, Vivi ra cửa cướp bóc. Khẳng định không thể lại xuyên kimono, quốc gỗ, vài thứ kia quá ảnh hưởng chiến đấu. Cũng bất lợi với che giấu tung tích. Nàng xuyên chính là chính mình ngắn tay váy dài. Vừa thấy liền cùng người địa phương có thật lớn khác nhau, người nước ngoài. Gầy ốm nam nhân hạ giọng, hỏi một câu, phi tặc. Người chính là trong thành rất có danh cái kia cái gì Ushimitsu Kozo đi. Đúng là tại hạ, gầy ốm nam nhân động tác cực nhanh. Hắn một bên trả lời, một bên rút ra đoạn đao. Nhanh như tia chớp, một đao bổ về phía Vivi đầu vai, đối phương không có hạ sát thủ. Rõ ràng chính là tưởng bức lui nàng, người thạo nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không, chỉ một chiêu. Vivi liền nhìn ra đối phương kiếm thuật ở chính mình phía trên. Dựa theo nàng giao diện đánh giá chắc, này ít nhất là kiếm thuật LV5 trở lên trình độ. Kiếm thuật trình độ không tồi, nhưng tổng hợp thực lực so Yamato kém xa, Vivi có điểm thấy cái mình thích là thèm. Nàng ở thân đao thượng bao trùm Busosoku Haki, dùng càng mau tốc độ bổ về phía gầy ốm nam nhân cánh tay trái. Ban đêm nhà cửa nơi cửa sau không có nửa điểm ánh sáng, gầy ốm nam nhân đôi mắt cực tiểu, nhỏ đến chỉ còn lại có hai điều phùng. Hắn lăng là ở sơn đen như mực hoàn cảnh nhìn thấy Vivi thân đao thượng khí phách. Hắn mũi chân nhẹ điểm, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy khai. Tiếp theo nháy mắt, hắn đoạn đao thượng cũng bao trùm một tầng khí phách. Lấy một cái xảo quyệt góc độ thứ hướng nàng xương sườn, Vivi không có nửa điểm sợ hãi. Thủ đoạn quay cuồng, giá khai đối phương đoạn đao, đồng thời bay lên một chân, thẳng đá đối phương mặt. Gầy ốm nam nhân kiếm thuật trình độ so nàng cao. Nàng không có liều lĩnh, đêm hôm khuya khoát, lo lắng đưa tới cường địch, các loại đại chiêu cũng vô dụng. Nàng để ngừa thủ là chủ, cẩn thận quan sát đối phương kiếm thuật, tìm kiếm sơ hở. Bị Zephyr huấn luyện một tháng, vứt bỏ rớt những cái đó lung tung rối loạn phương thức chiến đấu. Từ cơ sở vào tay, Vivi kia một tháng, khác không nói, hải quân kiếm thuật ít nhất luyện thượng trăm biến. Này bộ kiếm thuật không tính là cường, nhưng thắng ở trải qua hải quân nội vô số cao thủ thiên truy bách luyện. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, này bộ kiếm pháp đều có đáng giá thưởng thức chỗ. Lúc này này bộ kiếm thuật khiến cho Vivi đối mặt gầy ốm nam nhân khi chiếm đại tiện nghi. Đối phương kiếm thuật trình độ so nàng cao, đối chiến kinh nghiệm càng là phong phú vài lần. Nhưng bởi vì chưa thấy qua như vậy tứ bình bát ổn kiếm thuật. Hơn nữa vi vi tốc độ, lực lượng đều thắng qua đối phương một bậc. Hai người đánh nhị, 30 chiêu, phát hiện ai cũng đánh không lại ai, đáng chết. Gầy ốm nam nhân thấp giọng mắng một câu. Hắn am hiểu sử võ sĩ đao. Hiện tại dùng đoàn đao. Rất nhiều chiêu số đều dùng không ra, tuy rằng nơi này không phải nội thành. Nhưng bởi vì phía trước bị Kaido đổ ở đáy giường hạ sự. Vivi cũng không quá dám khai đại. Quy quốc cùng, sư tử. Ngàn thiết cốc loại này chiêu số đặc thù quá mức rõ ràng. Nàng không nghĩ dùng. Cho nên đánh lên tới liền phi thường bảo thủ, hai người đánh đánh từng người dừng tay. Rằng có một hồi, tự hồ đều sợ kinh động người ngoài, Vivi cảm thấy chiến đấu không đã ghiền. Trước một bước lui về phía sau. Hành, bingo tặng cho ngươi. Ta đi, từ từ. Gầy ốm nam nhân nói, Vivi dừng lại bước chân, người xứ khác. Cảnh cáo ngươi, chạy nhanh rời đi Wano quốc đi, Nga. Đã biết, Vivi thực có lệ mà nói một câu. Lúc sau biến mất ở đêm tối giữa, Bingo cũng chưa chết. Thậm chí cũng chưa bị thương. Gần là tài vật bị trộm. Ngày hôm sau, thừa hành sở nội một đống người cãi cọ ầm ĩ mà nghị luận nghĩa tặc Ushimitsu Kozo sự. Lúc sau cấp trên quyết định tăng lớn truy bắt lực độ. Sự tình đến cuối cùng liền không giải quyết được gì, ba cái gian thương miễn cưỡng cưỡng xem. Như đều giải quyết, Vivi từ bỏ cướp phú tế bần công tác, chuyên tâm đương chính mình lấy máu bác sĩ. Nhìn Isis từng ngày trưởng thành, nhàn hạ thời điểm sẽ dạy Otama y thuật. Tiểu cô nương mỗi ngày ôm tác phẩm vĩ đại y thư ngâm nga. Nho nhỏ thân hình có vẻ là như vậy tiểu tụy, Kyoshiro đại nhân đến. Mấy cái thoạt nhìn liền đặc biệt khổng võ hữu lực lãng nhân đứng ở y quán cửa la lớn, hệ cao cổ áo. Choàng, xuyên màu xanh biển kimono. Trên đầu có một cái thật lớn búi tóc nam nhân không coi ai ra gì mà đi vào y quán, hắn hai mắt cực. Tiểu, híp mắt con mắt xem người. Y quán nội người bệnh không ít, nhưng không ai dám cùng hắn đối diện. Mấy cái thường xuyên tới y quán đô vật tay lập tức khom lưng hành lễ. Rất nhiều bình dân càng là giàu đít, phủ phục trên mặt đất. Tỏ vẻ chính mình kính cẩn nghe theo, ngươi làm sao dám như thế vô lễ. Quỳ xuống, đây là Kyoshiro đại nhân. Thoạt nhìn như là tay đấm nam nhân lớn tiếng quát lớn Vivi. Y quán nội liền như vậy một người đứng ở kia. Thấy thế nào như thế nào thấy được, Vivi vẫn luôn ở đánh giá Kyoshiro. Đối phương cũng híp mắt con mắt quan sát nàng, lúc này nghe được có người khiêu khích. Nàng quay đầu xem qua đi. Rất là tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái. Người cũng là người bệnh. Người cũng tưởng lấy máu sao. Tới. Ngồi ở này. Đừng nhúc nhích. Nàng lực lượng ở Lulucia đánh pin thời điểm. Đã bị Zephyr đánh giá vì rất có sức lực. Hiện tại lại có toàn phương diện tăng lên thân thể tố chất Vampire Fruit. Kia lực lượng liền lớn hơn nữa. Nhiều lắm xem như rất thích tàn nhẫn tranh đấu lãng nhân căn bản vô. Pháp chống cự nàng kéo túm, lãng nhân thân bất do kỷ mà bị ấn ở trên ghế. Vivi trước hướng về phía hắn đùi đánh một châm thuốc tê. Lúc sau cắt vỡ thủ đoạn, đối với máu tê thao tác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng đối với lãng nhân thủ đoạn một chọc, phốc máu tươi như là suối phun giống nhau. Từ cổ tay bộ miệng vết thương phun ra, một hơi bay ra đi 2 mét rất xa. Vững vàng mà rơi xuống một bên trong chén. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Giống như nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận. Vivi một trận lắc đầu. Như là xem người chết giống nhau nhìn lãng nhân. Nhìn xem. Này bệnh nhiều nghiêm trọng. Lại không bỏ huyết ngươi liền đã chết. Cảm tạ ta cứu ngươi một mạng đi. Hết chương.